Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, giá thấp sách lược. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần ra vải vóc cửa hàng. Kêu nhất ngôn thương phô, rất ý tứ đơn giản, chính là nhất ngôn cửu đỉnh ý nghĩa, thành thật là gốc. Còn như Tần Thiên nói triều đình kêu gọi đầu tư, cái này hàng năm cũng là phải có. Triều đình hàng năm cần một ít quần áo cái gì, vẫn là rất nhiều, nhưng triều đình trong hậu cung, cũng không có người biết làm những kim này tuyến sống. Cho nên rất nhiều thứ, cũng là muốn từ dân gian mua mới được, mà quần áo trang sức những thứ này, có đôi khi là đại biểu thân phận. Lại đối thủ công tay nghề đợi một chút, đều có rất cao yêu cầu. Cho nên triều đình những thứ này, đều là từ toàn quốc thêu phường tiến hành kêu gọi đầu tư. Rồi sau đó từ nơi này nhà thêu phường tiến hành tiếp theo một năm cần đặt trước. Thật ra thì, triều đình thứ cần không thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không tính là nhiều. Nhưng, một nhà thêu phường nếu là có thể là triều đình phục vụ, như vậy thì cho thấy nhà này thêu phường chất lượng tuyệt đối là thượng tầng. Cho nên, những thứ khác quyền quý nếu như theo gió, khẳng định cũng phải cần đặt trước nhà này đồ thêu. Giang Nam phường từ tiến vào thành Trường An bắt đầu, liền lấy Giang Nam cô gái khéo tay ưu thế, thắng được triều đình tin cậy. Những năm này triều đình đồ thêu, trên căn bản đều là từ Giang Nam phường đặt trước. Mà cũng chính là mấy năm này tích lũy, Giang Nam phường mới hình thành gần như lũng đoạn Trường An đồ thêu buôn bán tình thế và quy mô. Mặc dù, muốn đánh bại Giang Nam phường không dễ dàng, nhưng Tần Thiên còn thì nguyện ý thử một chút. Dĩ nhiên, từ trong làm tay chân liền miễn, chuyện này không tốt làm, cũng không thể làm, đến lúc đó. Hết thảy tất cả đều là lấy nhất là công bằng công chính hình thức tới tiến hành bình chọn. Không phải nói hắn Tần Thiên là tể tướng, những người đó thì sẽ đối với nhất ngôn thương phô một ít ưu đãi. Phúc Bá nghe Tần Thiên nói sau đó, nhiều ít đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, gật đầu một cái, được, hầu gia muốn đã nói như vậy, vậy cửa hàng của chúng ta, ngày mai sẽ khai trương. Ngày hôm nay, ta lại phái người lực lượng lớn tuyên truyền một chút. Được, đi làm đi, Phúc Bá lĩnh mệnh thối lui. Ngay sau đó, liền lại bắt đầu tuyên truyền đứng lên. Mà đang ở nhất ngôn thương phô tuyên truyền trước lúc này thành Trường An một ít người dân. Đều rất là tò mò. Đặc biệt là những thứ khác một ít vải vóc cửa hàng lời bàn sau khi đi ra. Thật là buồn cười. Nhất ngôn thương phô có phải hay không đầu óc có bệnh? Bọn họ giá cả, cơ hồ xu hướng bình chúng ta giá mua vào. Bọn họ dám như vậy bán, hoặc là không kiếm tiền, hoặc là chính là vải vóc chất lượng rất kém cỏi. Không sai, không tệ, ta xem nhất định là vải vóc chất lượng rất kém cỏi. Nếu không không kiếm tiền làm ăn, ai sẽ đi làm? Đúng vậy. Không kiếm tiền nói, làm ăn này cũng chỉ làm không lâu dài, nhất định là vải vóc chất lượng kém. Ta nghĩ, người mua không nhiều, những thứ này cửa hàng ông chủ đem những thứ này lời bàn truyền tới sau đó. Thành Trường An người dân cũng chỉ cũng nghị luận tò mò. Nhất ngôn thương phô đang làm cái gì? Làm sao đem vải vóc giá cả định thấp như vậy? Ai nói không phải? Coi như muốn cùng đồng hành cạnh tranh, cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Đúng vậy, nghe nói là nhất ngôn thương phô vải vóc chất lượng quá kém. Cho nên mới bán thấp như vậy, muốn thật là như vậy, còn không bằng không muốn đây. Không sai, không sai, chất lượng kém, vậy thì không cần mua. Bất quá, ngày mai khai trương, chúng ta đi xem thì biết, đi xem một chút đi. Vạn nhất tiện nghi đẹp đâu. Nói như vậy, mua liền được lợi. Ngoặc kép, không thể. Nhưng vừa tò mò, đây là người Hoa trong xương đặc tính. Còn nữa, chính là thích tiện nghi. Rất nhiều người đều thích tiện nghi, dù là biết chất lượng cũng không khá lắm, nhưng vẫn là càng muốn mua tiện nghi. Cho nên, mặc dù có người nói chất lượng kém, nhưng vẫn có người muốn đi xem. Giữa hè thời tiết, tiếng ve kêu sáng sớm liền om sòm liền đứng lên. Tây chợ bên này, Nhất Ngôn Thương Phô ở toàn bộ Tây chợ náo nhiệt bắt đầu sau đó. Liền mở cửa đón khách. Lúc này, mặt trời còn không phải là đặc biệt cay độc. Nhất Ngôn Thương Phô khai trương sau đó, Phúc Bá cũng không có vội vã làm người ta đến cửa hàng bên trong học hỏi, mà là sai người ở cửa hàng bên ngoài dựng mấy cái giá. Trên cái giá, trải để bọn họ cửa hàng tất cả phẩm loại vải vóc. Chư vị, chúng ta Nhất Ngôn Thương Phô vải vóc cũng là thượng hạng mặt hàng, hơn nữa giá cả tuyệt đối không mắc, mua được chính là kiếm được à. Bây giờ, mọi người có thể tùy tiện tới xem. Phúc Bá đứng ở bên ngoài thét, những cái kia khách nhân đến trước mặt cha xem những cái kia vải vóc. Rất nhiều người đối với vải vóc tốt xấu xa đều là hiểu. Cho nên vải vóc tốt xấu xa vậy đều biết, bọn họ đã biết những thứ vải này nguyên liệu giá cả. Cho nên đối với vải vóc chất lượng, cũng không phải là rất mong đợi. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy vải vóc lúc này nhưng đều là sững sốt một chút. Vào tay sờ một cái, càng phát ra khiếp sợ. Điều này sao có thể? Đây có thể cũng là thượng hạng vải vóc, sẽ không có giả à? Đúng vậy, như vậy vải vóc, những cửa tiệm khác giá cả ít nhất phải cao hơn mấy trăm văn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Nhất Ngôn Thương Phô đây là chuẩn bị bồi bàn được lợi thét to? Muốn thật là như vậy nói, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Cơ hội không thể mất rồi sẽ không trở lại à? Mau vào cướp à, làm tất cả mọi người đều rõ ràng Nhất Ngôn Thương Phô vải vóc tiện nghi đẹp sau đó. Rất nhiều người cũng chen chúc xông vào. Trong chốc lát, tất cả vải vóc trên căn bản mới vừa lấy ra, liền bị những thứ này điên cuồng khách hàng cho đoạt. Vật này, quá rẻ, không mua trắng không mua à? Hơn nữa chất lượng đều tốt không được. Ta muốn, ai cũng chớ cùng ta cướp. Trường An người dân rất điên cuồng. Ở bọn họ xem ra, giống như vậy cơ hội thật sự là quá khó được. Sau này có thể cũng chưa có. Dẫu sao Nhất Ngôn Thương Phô không thể nào một mực bồi bản được lợi thét to chứ. Bây giờ, bọn họ cũng chính là mới vừa khai trương. Vì danh tiếng, cho nên mới làm như vậy. Có lẽ ngày mai, đến lượt lên giá, điên cuồng, người ở mua đồ thời điểm có nhiều điên cuồng, chưa từng thấy qua người là sẽ không sáng tỏ. Tranh đoạt, Nhất Ngôn Thương Phô làm ăn khá không được. Ngày hôm qua chuẩn bị hàng hóa, không tới 2 tiếng, liền bị những thứ này điên cuồng khách hàng cho đoạt cái không còn một mống. Mà coi như hàng hóa bán xong, vẫn là có quý khách không ngừng hướng bên trong chen. Có còn hay không? Thật không có sao, làm sao cũng chưa có. À, tới trễ một bước, bỏ lỡ à, không có thể cướp được. Cũng cảm thấy hết sức thương tiếc. Bất quá, Phúc Bá đối mặt những thứ này khách hàng, nói, chư vị không muốn như đưa đám. Ngày mai, chúng ta còn biết có một nhóm hàng đi vào. Chất lượng không cần lo lắng, cùng hôm nay giống nhau như đúc. Giá tiền đâu, có thể hay không tăng giá? Không biết, ngày mai chúng ta cửa hàng vải vóc giá cả sẽ không tăng giá, mong muốn ngày mai đến sớm đi. Dĩ nhiên, mọi người cũng có thể hẹn trước, đóng tiền đặt cọc, ngày mai sau khi đến, đem dư khoản bổ sung, chúng ta có thể dẫn đầu đem hàng bán cho các người. Đi theo Tần Thiên, Phúc Bá làm ăn thủ đoạn vậy cao minh rất nhiều. Mặc dù sau này giá cả cũng sẽ không đổi, nhưng hắn cũng không có gấp nói cho những thứ này người dân. Bởi vì là một khi để cho bọn họ biết giá cả sẽ không thay đổi, vậy bọn họ những người này cũng sẽ không điên cuồng, mà điên cuồng sẽ để cho bọn họ lượng tiêu thụ tốt hơn tốt một đoạn thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-sian-s-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.